yêu em đến tận xương tủy. Chương 23, tùy ý lan tràn. Gocchuyenaudio.com. Sau khi Tống Từ Nhất tỉnh dậy, đầu óc quay cuồng, cuống họng đắng chát đau nhức. Tống Từ Nhất nghỉ một lúc rồi chậm rãi ngồi dậy, vuốt vuốt đầu. Sau khi đứng dậy rửa mặt xong cảm thấy có chút lạnh, choàng thêm áo khoác, sau đó ngồi xuống, bật máy tính. An Hảo đi tới tiệm cà phê như thường lệ, để Lâm Nguyễn ở nhà nghỉ ngơi. Lâm Nguyễn ngẫm lại, hai ngày nay mặc dù ở trong tiệm thì An Hảo cũng không để bà làm việc, chỉ để ngồi nghỉ ngơi, thế nên cũng đồng ý chờ ở nhà. An Hảo đến tiệm xong thì thay đồng phục, Lưu Mộng thỉnh thoảng sẽ trò chuyện cùng cô. Hay ngày nay vì An Hảo tới mà có thêm rất nhiều khách, nhưng cũng chỉ gọi mấy cốc đồ uống, sau đó ngồi ở đó cả ngày, không tới mức bận rộn. Lưu Mộng cười nói, An Hảo ở trường học nhất định rất được chào đón phải không? An Hảo nghe vậy, cười nói, à, xem như là vậy đi. Lưu Mộng cười, lại nhìn về chiếc bàn phía góc tường, sau đó nhỏ giọng nói, An Hảo, em nhìn người kia kìa, từ ngày em đến đây, anh ta ngày nào cũng đến, gọi một cốc cappuccino, ngồi ở đó cả ngày, ở trong tiệm mà, cũng phải đội mũ, thật là một kẻ quái lạ. An Hảo quay đầu nhìn lại, thấy người kia đúng là đang đội mũ, một mực xem điện thoại, cà phê cũng không có uống, đầu cúi thấp, đúng là có chút kỳ quái. An Hảo, Mạc Lê ngọt ngào gọi. An Hảo quay người, lại thấy liền thấy hai người Mạc Lê với Hà Dịch. Dương, ai, sao cậu lại đến đây? An Hảo cười nói, Mạc Lê, nhìn Hà Dịch Dương rồi lại nhìn An Hảo. Hừ, nếu không phải tớ quấn lấy Hà Dịch Dương cả một ngày, trời thì cũng không biết là cậu làm thêm ở đây đâu. An Hảo cười một tiếng, không phải đâu, đây là tiệm cà phê của mẹ tớ, tớ chỉ là đến đây hỗ trợ một chút thôi. Mạc Lê nghe vậy mới sững sờ, sau đó nói, hoa, vậy mẹ cậu đâu, tớ muốn đến chào hỏi một chút. An Hảo nói, hôm nay tớ bảo mẹ ở nhà nghỉ ngơi rồi, công việc cũng không bận rộn lắm. Mạc Lê nghe vậy, gật đầu. An Hảo tìm một chỗ cho hai người ngồi sau, đó bưng cà phê tới, cũng ngồi xuống. Mạc Lê nhìn An Hảo nói, nếu như cậu bận công việc, thì không để ý tới bọn tớ đâu. Bọn tớ cũng chỉ là đến, An, thăm cậu một chút thôi. An Hảo cười bưng cốc cà phê lên, không có việc gì, không ảnh hưởng tới công việc đâu. Mấy người trò chuyện, được một lúc, Hà Dịch Dương hỏi, các em đã có dự định thi vào trường đại học nào? Chưa, Mạc Lê nghe thế cười. À, trường đại học ở chỗ chúng em cũng không tệ đâu, cũng có khả năng thi đậu được. An Hảo cười gật đầu, sau đó nhìn về phía Hà Dịch Dương, anh không bận việc gì à? Mạc Lê cũng tò mò nhìn về phía Hà Dịch Dương. Hà Dịch Dương bị hỏi tới hơi sững sờ, tay cầm cốc cà phê cứng đờ, sau đó cười một tiếng, làm sao lại tò mò về anh rồi, anh đương nhiên bận rộn lắm, bận muốn chết luôn ấy. An Hảo nghe vậy nở nụ cười, không hỏi tiếp. Mạc Lê và An Hảo trò chuyện vui vẻ, Hà Dịch Dương luôn cảm thấy có ánh mắt nhìn về phía mình chăm chú, hiếu kỳ quay đầu lại, lại không phát hiện điều gì, đang tò mò, lại lơ đãng nhìn về phía người ngồi bên góc tường kia, ở trong tiệm, mà còn che chắn bản thân kỹ như vậy, nghĩ thật kỳ quái. Hay, Hà Dịch Dương, anh đang nhìn cái gì vậy? Mạc Lê nói. Hà Dịch Dương lấy lại tinh thần, khoát khoát tay cười nói, à, không có việc gì đâu. Làm sao vậy? Mạc Lê quay sang với An Hảo, cũng không còn sớm nữa, tớ về trước đây, không quấy rầy cậu nữa. Sau đó nhìn Hà Dịch Dương nháy mắt mấy cái, An Hảo cũng nhìn về phía anh ta. Hà Dịch Dương dừng một chút, anh cũng phải đi đây. Sau đó Mạc Lê đứng dậy nói, vậy có thể đưa em về không? An Hảo cười nói cái gì vậy, không phải lúc nãy là anh ấy đưa cậu đến à, phải không Hà Dịch Dương? Hà Dịch Dương gãi đầu cười, ừ đúng vậy, chúng ta đi thôi. Ra cửa tiệm, Hà Dịch Dương lái xe, Mạc Lê ngồi bên, ghế phụ, Mạc Lê thỉnh thoảng ngắm nhìn anh ta, sau, đó nắm chặt hai tay, giống như đã quyết tâm, chuyện, gì đó, nhỏ giọng hỏi, cái kia, Hà Dịch Dương, năm, nay A Hát bao nhiêu tuổi? Hà Dịch Dương nghe vậy cười nói, làm sao vậy, cảm thấy anh rất già à, Mạc Lê ngắn người, không, có, làm sao lại như vậy? Chỉ là em hiếu kỳ chút thôi. Hà Dịch Dương chờ đến lúc đèn đỏ dừng xe. Tay mới, xoa xoa cằm, nhìn về phía Mạc Lê. Coi như là, 23 đi. Mạc Lê thấy Hà Dịch Dương cười một tiếng. Hô hấp, liền cứng lại, tim không khỏi nhảy dựng lên. Lập tức, quay đầu nắm chặt tay lại lầm bầm. À, cái kia cũng, không chênh lệch nhiều lắm. Hà Dịch Dương nghe không rõ. Hử, cái gì không, nhiều cơ, Mạc Lê cười nói, à, không có gì. Nói xong mặt Mạc Lê lặng lẽ đỏ lên, có đôi khi thứ gì, đó chỉ vừa mới nảy mầm, nhưng trong lúc lơ đãng đã, tùy ý lan tràn rồi. Làm sao bây giờ, cái này còn nhanh, hơn nhiều so với tưởng tượng của cô. Sau khi An Hảo tiễn hai người xong, Lưu Mộng cười, nói, bạn bè của An Hảo cũng không ít nhỉ. An Hảo cười một tiếng nói, vâng ạ, Mạc Lê là bạn, học cùng bàn với em, quen từ lúc vừa mới vào học, Lưu Mộng cười nói, nhìn rất hoạt bát đáng yêu, trông, cũng rất xinh xắn, An Hảo cười gật đầu, Tống Từ Nhất bận rộn cả ngày, sắc mặt có chút tái, nhợt, cả trán đầy mồ hôi, anh đóng máy tính lại, tựa, vào ghé, một tay đưa lên xoa xoa trán. Từ từ nhắm hai, mắt, phải bao lâu nữa, anh mới có thể lấy lại tất cả, mọi thứ, phải bao lâu nữa, mới có thể khiến người kia, trả cái giá thật đắt. Tống Từ Nhất nghỉ một chút rồi đứng dậy rửa mặt, nhìn lại mình trong gương, lại cầm nhiệt kế lên đo, phát hiện quả nhiên lại lên cơn sốt rồi, thở dài, mở, ngăn kéo ra, lấy thuốc hạ sốt uống, uống thuốc xong, liền lên giường ngủ thiếp đi. Tống Từ Nhất mơ một giấc mơ, tiểu nhát, đừng để bản thân quá mệt, mỏi, một giọng nữ dịu dàng vang lên, Tống Từ Nhất, vừa nghe vậy liền quay đầu, trông thấy mẹ mình, Đường Tịch ngay sau lưng đang dịu dàng nhìn anh, Tống Từ Nhất hô lên, mẹ, Đường Tịch cười hiền từ xoa đầu Tống Từ Nhất, đừng để mệt mỏi như vậy, con phải chăm sóc bản thân thật tốt chứ, anh nắm tay lại. Vành mắt hơi đỏ, nói, bây giờ con vẫn còn rất yếu kém, chỉ cần mấy, năm nữa, qua mấy năm nữa thôi, con sẽ có thể báo, thù cho mẹ. Đường Tịch không nói gì, vẫn như cũ xoa đầu Tống Từ Nhất, vuốt hồi lâu mới nói, thế giới này thực ra có, rất nhiều đẹp tốt đẹp, tiểu nhất của chúng ta nhớ phải, quan tâm tới phong cảnh xung quanh, tới những, người bên cạnh con nhé. Mẹ phải đi rồi, nói xong, bóng dáng của Đường Tịch cũng dần mờ đi. Tống Từ Nhất không với tay bắt lấy, trơ mắt nhìn Đường Tịch, cười rời đi, cắn chặt bờ môi. Lúc Tống Từ Nhất tỉnh dậy, toàn thân đã đổ mồ hôi. Cầm điện thoại lên xem đã 10 giờ sáng, mới chạm, chạp đứng dậy đi tắm gội. Sau đó mặc quần áo đi xuống lầu, người hầu thấy vậy, vội vàng chào. Chấm, cậu chủ, cậu tỉnh rồi, cậu có muốn ăn, chút gì không, tôi lập tức đi chuẩn bị. Tống Từ Nhất, khoát tay, không cần đâu, mang một cốc cà phê đến, thư phòng của tôi đi. Tống Từ Nhất nói xong lại trở về phòng, cầm máy, tính, sau đó lại choàng thêm áo khoác sau đó mới đi. Vào thư phòng, trên bàn chất đầy một đống tài liệu, Tống Từ Nhất ngồi xuống, lật ra xem, người hầu sau. Khi gõ cửa tiến vào, đặt cốc cà phê xuống, quay người, nhẹ nhàng đi ra đóng cửa, khép cửa lại, thở dài, ai, cậu chủ này của bọn họ, còn, trẻ như vậy, mà đã mạnh mẽ như vậy. Từ sau khi bà, chủ qua đời, cậu chủ rõ ràng càng trở nên kiệm lời ít, nói, rõ ràng vẫn chỉ là một đứa bé thôi. Tống Từ Nhất đang xem tài liệu đột nhiên nhớ tới giấc mộng vừa nãy. Lời của mẹ vang lên, người bên cạnh, An Hảo bây giờ đang làm gì nhỉ? Tống Từ Nhất sững sờ, sau đó cười một tiếng. lẩm bẩm nói, An An, Cách Trương.